Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2885. Chương 2885: Mãnh liệt quấy nhiễu. Hậu phương tiếp tục đuổi đến thân đồ Liệt Thiên, nhìn thấy Bạch Vũ Triết sau lưng khói đặc cuồn cuộn, phảng phất đem thiên địa đều cho bao phủ đi vào, lập tức nhướng mày, nhưng hắn nhưng cũng không có khả năng từ bỏ. Chỉ cần vọt thẳng qua vùng đất này, hắn đồng dạng có niềm tin rất lớn đuổi tới Bạch Vũ Triết. Chỉ là mười mấy giây trôi qua, thân đồ Liệt Thiên liền đã đâm đầu thẳng vào kia cuồn cuộn trong khói dày đặc. Hoàn toàn không có nửa phần cố kỵ, tu vi đến hắn mức độ này, có cái gì kịch độc có thể đối với hắn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Hắn cái này hoàn toàn chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Thậm chí vì để phòng vạn nhất, trên người hắn cũng đồng dạng mang theo mấy khỏa cửu phẩm giải độc đan. Cửu phẩm giải độc đan đối mặt những cái kia đỉnh tiêm kịch độc thời điểm cũng vô pháp làm được đúng bệnh hốt thuốc, nhưng dầu gì cũng là có nhất định hiệu quả. Thân đồ Liệt Thiên vừa tiến vào trong khói dày đặc, dù là dùng hắn mục đích, cũng miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy 5-60 mét khoảng cách. Cái này trong khói dày đặc còn có những chức năng khác. Bình thường võ giả đi vào, ngay cả phương hướng đều không thể phân biệt. Bất quá cái này khó không được thân đồ Liệt Thiên. Lúc này hắn phóng xuất ra lực cảm giác của mình. Bởi vì dựa theo suy đoán của hắn, dù là Bạch Vũ Triết tại phóng thích ra khói độc sau đó y nguyên toàn lực phi hành, cũng có thể cảm thấy được hắn tồn tại. Nhưng là thân đồ Liệt Thiên sau một khắc lập tức liền cảm nhận được lực cảm giác của mình tại cái này trong khói dày đặc, đủ khả năng cảm thấy được phạm vi thế mà không có so với mình thị lực mạnh bao nhiêu. Phía trước quả thực chính là hỗn loạn tưng bừng. Đây là bởi vì hắn thân đồ Liệt Thiên chính là bán thần cấp tồn tại. Không phải giống Bạch Vũ Lăng cùng Cổ Hạo Nhiên bọn hắn tiến đến, cảm giác lực chỉ sợ cũng liền hơn 10 mét dáng vẻ. Cho nên, đừng nhìn loại xương độc này lực sát thương không mạnh, kỳ thật tác dụng cũng rất lớn. Hừ, Bạch Vũ Triết, đừng tưởng rằng dạng này ngươi liền có thể trốn được. Thân đồ Liệt Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không đi quản khác, một mực phân biệt phương hướng, bằng nhanh nhất tốc độ lao ra. Hai lần khói độc, bởi vì tại so sánh tương cận phạm vi bên trong đồng thời phóng xuất ra, bao phủ phạm vi đường kính đại khái khoảng 2 vạn mét. Này độc khói lại không ảnh hưởng tới thân đồ Liệt Thiên tốc độ, cho nên cũng liền vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Hắn liền đã vọt ra. Thân đồ Liệt Thiên vừa ra tới, ngay lập tức liếc nhìn nửa vòng, cũng đã không nhìn thấy Bạch Vũ Triết thân ảnh, mà lại cảm giác của hắn lực cũng đã toàn diện trải rộng ra, đồng dạng không có cảm thấy được Bạch Vũ Triết tồn tại. Ngay lập tức bài trừ Bạch Vũ Triết tới trên mặt đất khả năng chạy trốn tính, mà không trung mênh mông bát ngát, căn bản không có địa phương nào có thể giấu được thân hình. Vừa rồi khói độc cũng không có đối với hắn tốc độ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Ấn lý thuyết, hắn vừa ra tới, liền có thể nhìn thấy Bạch Vũ Triết, thậm chí cảm giác lực cũng có thể bắt được hắn. Ẩn thân trận bàn, thân đồ Liệt Thiên cũng không ngốc, lập tức liền đoán được. Đã như vậy, kia Bạch Vũ Triết khẳng định chưa chạy xa. Bởi vì mở ra ẩn thân, tốc độ của hắn sẽ chậm hơn. Có thể trước mắt bày ở trước mặt hắn vấn đề khó khăn lớn nhất chính là Bạch Vũ Triết cái gọi là không có chạy xa, kỳ thật ít nhất cũng có mấy vạn mét. Tại khói độc yểm hộ phía dưới, khẳng định là cải biến phương vị, mà hắn lại không nhìn thấy, cảm giác không đến. Cái này bốn phương tám hướng thiên rộng đất rộng, Bạch Vũ Triết cũng không nhất định chính là cùng hắn song song cao độ đang phi hành. Muốn tìm ra, quả thực chính là khó như lên trời. Nhưng là, thân đồ Liệt Thiên nhưng không có nghĩ tới cứ thế từ bỏ. Đi qua sau lần này, lại nghĩ giết Bạch Vũ Triết, cơ hội tuyệt đối không nhiều. Hắn hướng thần tàng chi địa vừa trốn, vạn nhất đến cái không thành bán thần cấp thề không ra. Kia thần đồ liệt thiên cũng chỉ có thể đợi đến chính mình thành thần lại nói. Lại nói, thần đồ liệt thiên y nguyên cảm thấy, mình có thể đem Bạch Vũ Triết cho bắt tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?